Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 224, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 8. Ly Khai Ren Murasame Trướng Bồng. Masrun theo bản năng hướng phía tây đỉnh núi cái kia còn sót lại một chút lạc nhật dư huy đã. Quên liếc mắt, lúc này đại khái là 5-6 giờ dáng vẻ, chính là màn đêm buông xuống phân nửa thái dương hoàn toàn xuống núi thế nhưng còn giữ một chút xíu. Đuôi nhi bộ dạng, như vậy một màn có điểm giống thái cực đồ bên trong âm dương đồ. Nhất âm nhất dương cái chủng loại kia phi thường có triết học lý niệm mỹ cảnh. Masrun thậm chí theo bản năng thầm nghĩ. Ban đầu Phục Hy đại thần là không phải chính là ở cái này chủng tình huống bên dưới mới. Chỉ có, sáng chế hà đồ lạc thư loại này thần thoại đồ vật bên trong. Thái cực âm dương ngư chính là xuất từ xưa nhất hà đồ lạc thư. Cũng chính là chu dịch, lay động một cái đầu. Masrun đem loại này tản mạn tư duy thu hồi lại. Nói hắn ở bên trong lều sở dĩ không đúng Ren Murasame xuất thủ thăm dò nàng rốt cuộc là không. Phải ban đầu tinh linh là có nguyên nhân. Nguyên nhân này không phải là bởi vì Ren Murasame là một siêu cấp mỹ lệ đại ngự tỷ để hắn thương. Hương tiếc ngọc, mà là bởi vì Masrun biết. Nếu như Ren Murasame thật là ban đầu tinh linh lời nói coi như là hắn xuất thủ cũng vô ích. Nàng nhất định sẽ chết sống đều nhịn được không để cho mình bạo lộ ra. Trừ phi Masrun là thật muốn giết nàng. Huống coi như Masrun muốn giết nàng phỏng chừng cũng không có cái kia 17 sao dễ dàng. Từ ban đầu tinh linh có thể cùng thế giới ý chí liên thủ phụ thể Ellen để Ellen cùng mình đánh hữu. Thanh hữu sắc hình dáng tình huống bên dưới. Masrun thậm chí hoài nghi ban đầu tinh linh so với mình bây giờ còn cường đại hơn. Nếu quả như thật là như vậy Masrun đại khái chỉ có thể triệu hồi ra Esdes các nàng. Liên thủ ở cái này cái thế giới đại náo một hồi. Nhưng là như vậy bản thân của hắn cũng nhất định sẽ bị vị diện pháp tắc cho mạnh mẽ khiến đưa trở về. Masrun tự tin đi nữa cũng biết mình bây giờ không cách nào chống cự một cái vị diện sức đề kháng. Mặc dù nhưng vị diện này không có thể đối với hắn sinh tồn tạo thành nguy hại tồn tại. Thế nhưng đem hắn người nhập cư trái phép này đưa đi cái kia nên vấn đề không lớn. Cho nên bởi vì trở lên các loại lo lắng Masrun cuối cùng vẫn không có đối với Ren Murasame xuất. Thủ, e rằng không phải đâu. Có lẽ là ta đa nghi đâu. Masrun tự giễu cười. Sau đó lại khôi phục tự tin. Coi như nàng là ban đầu tinh linh thì thế nào. Cùng lắm thì đem nàng cùng nhau cho rót. Như vậy a quy thức tinh thần thắng lợi pháp dùng một lát. Masrun liền cảm giác mình cả người thoải mái. Nhìn cách đó không xa suối nước nóng bên cạnh thác nước đang vô cùng náo nhiệt chuẩn bị bữa ăn. Tối các cô gái. Masrun nhẹ nhàng cười. Đây mới là hiện tại chính mình phải làm chính sự a. Chính sự gì? Đó là đương nhiên là giải quyết Yamai 2 tỷ muội cùng cái kia muốn chờ hắn Izayoi Miku. Còn như có vấn đề Tiểu Châu lão sư. Cái kia cũng không có vấn đề. Cùng lắm thì cùng nhau thu. Phóng tới thủy tinh cung bên trong làm cái vật biểu tượng cũng tốt. Phát tán suy nghĩ Masrun hướng phía các cô gái đi tới. Phát hiện cũng chỉ trên mặt đất đang nằm một con chỉ còn một hơi thở xám lạnh thỏ rừng. Hắn tò mò hỏi, từ đâu tới thỏ? Ta, là bản cung bát. Ăn mặc rất như là cái cai âm quần áo Yuzuru Yamai tranh công một dạng lớn tiếng nhấc tay nói. Nông cạn, bất quá chỉ là chộp được vẫn thỏ mà thôi liền hưng phấn như vậy. Thực sự là mất hết bão trong gió danh tiếng nói. Yuruzu Kaguya hoàn toàn là theo bản năng đánh liền đánh nói. Mà không các loại. Chờ, Yuzuru Yamai phản kích Yuruzu Kaguya. Yatogami Teohaka cái này đại ăn hàng liền hăng hái bật bật nhảy nhảy đến Masrun bên người. Masrun, chúng ta ăn thỏ nướng a. Ai nói ăn ngon lắm? Nàng con mắt thoáng hiện đối với thức ăn ngon khát ngắm. Masrun cúi đầu nhìn thoáng qua đại khái là bị vậy câu tên bạo lực chóc nã mà chỉ còn một hơi thở. Thỏ rừng, trong lòng vì nó mà đồng tình. bởi vì ai gọi nó dáng dấp tuyệt không khả ái. Bởi vì không đáng yêu cho nên ở nơi này đàn cô gái trong lòng liền không phải manh vật. Vì vậy chẳng khác nào thức ăn. Nói thỏ rừng đương nhiên là không có nhà thỏ khả ái. Bất quá dường như thịt sẽ tốt hơn ăn một ít. Đã bắt con thỏ à. Bất quá bữa cơm đã đầy đủ phong phú. Có ngư, có thỏ, còn có chúng ta chuẩn bị nướng. Buổi tối chúng ta muốn đóng một cái đại lửa trại. Ba cái trong nội y thân cao cao nhất Mai duỗi người. Chỉ trước lều đất trống. Liếc một cái Lăng Mai cái kia khả quan vóc người cùng duỗi người thời điểm lộ ra ngoài eo nhỏ. Masrun cười cười. Sờ sờ trước người Têu Hát Ca tóc. Thật vất vả ra tới một lần. Hôm nay để ta làm một bữa ăn ngon nướng như thế nào? Hảo hảo tốt. Têu Hát Ca hưng phấn mà kêu to. Ngay cả Origami cùng Shiori cũng lộ ra ánh mắt mong chờ. Các nàng cũng là ăn xong Masrun không nhiều mấy lần xuống bếp làm được thức ăn ngon. Tự nhiên biết thứ mùi đó. Masrun quân còn biết nấu cơm. Núi thổi ai tò mò hỏi. Dĩ nhiên, Masrun làm thức ăn là trên thế giới ăn ngon nhất thức ăn. Yatogami Têu Hát Ca tự hào lớn tiếng nói. Lại biết nấu cơm vóc người lại đẹp lại lớn lên xoáy còn cực kỳ dũng cảm còn anh hùng cứu mỹ nhân. Vóc người rất tốt Mai hướng về phía bên cạnh bạn thân mi nháy mắt mấy cái. Sau đó lại hạ giọng đến chỉ có hai người mới có thể nghe trình độ. Mi, coi như là đoạt cũng muốn đoạt lại a. Mi theo bản năng ngẩng đầu nhìn Masrun liếc mắt hơi đỏ mặt. Lại không dám nói điểm cái gì. Mà Mai nhưng không biết. Tuy là thanh âm của nàng đầy đủ nhỏ người bình thường đều là không nghe được. Nhưng là phương diện này nhưng có lấy không chỉ một phi bình thường người sao. Đại khái ngoại trừ Shiori cùng ai không nghe được. Những người khác nhưng là rõ ràng bạch bạch toàn bộ nghe được. Masrun làm bộ không có nghe thấy bộ dạng. Tuy là ba cái y đối với hắn giống như có điểm ý đó. Thế nhưng hắn cũng không thể gọi là. Ngược lại cùng lắm thì liền thu 000 đến thủy tinh cung bên trong đi. Làm cái vật biểu tượng cũng tốt. Cùng đối đãi tiểu châu lão sư thái độ giống nhau. Masrun bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Các cô gái hoặc đứng ở một bên tò mò nhìn hoặc hỗ trợ động thủ. Masrun đầu tiên là ở trên bờ sông đào cái nhàn nhạt hãm hại. Nhào tới một tầng khô ráo cát mịn sau đó. Lại nhào tới một tầng rửa phơi khô đá cuội. Sau đó hắn sẽ đem khó coi cho nên bị coi thành thức ăn thỏ rừng rút tóc. Rửa sạch phía sau, thoa lên một tầng muối. Sau đó dùng túi giấy bạc bao lấy. Lại nhào vào tầng kia đá cuội bên trên. Đang dùng cát mịn cùng đá cuội đem giấy bạc vùi lấp ở. Mà bắt đầu đem than củi từng tầng một chăn đệm nằm dưới đất đi tới. Châm lửa than củi sẽ chờ lửa trại vượng múc. Như vậy thật sự rất tốt ăn không? Bản cung dường như chưa từng có ăn xong như vậy thỏ đâu. Yuzuru Yamai có chút ngạc nhiên đối với bên người Isuka Shiori dò hỏi. Nàng bây giờ không có thưởng thức qua như vậy thỏ nướng. Như vậy coi như thỏ nướng sao? Ta cũng không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng hẳn là mùi vị không tệ a. Đây là một cái giỏi về tài nấu nướng nữ hài tử trực giác. Isuka Shiori tuy là không có thử. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm liền có thể biết đến cùng thuộc về ăn ngon hoặc là không thể ăn loại. Hình, thỏ rừng tiên non vốn là đặc sắc. Nếu là dùng nhiều lắm đồ gia vị hoặc là nấu nướng thủ pháp nói không chừng sẽ phá hư bản thân nó. Đặc sắc, Isuka Shiori chính là muốn như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.